Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 202, đợi làm thịt dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202, đợi làm thịt dê béo. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Nính San quả nhiên không có hạ thủ lưu tình, sở hữu hắc hổ đường võ giả, cơ hồ toàn bộ đều bị nàng giết chết. Nàng cũng không phải thị sát, mà là vì mỗi một khỏa hắc hổ đường tà đạo võ giả đầu người, mang về Vân Đài Tông Phủ về sau, có thể đổi đến một số tu luyện tài nguyên. Đối với nàng mà nói, thiếu nhất đúng là tu luyện tài nguyên. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, bay thấp đến Tuyết Hoa Điêu trên lưng, khống chế lấy Tuyết Hoa Điêu phóng lên trời, bay vào đám mây. Lâm Nính San ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một cái đứng tại Tuyết Hoa Điêu trên lưng thần bí thiếu niên, trong đôi mắt lộ ra vài phần khác thường thần sắc, đã có sùng bái, cũng có ái mộ. So với việc thất vương tử, nàng cảm thấy cái này đeo kim loại thiếu niên, càng thêm làm cho nàng tâm động. Hắn tràn ngập thần bí, yêu nhã, cường đại, kinh diễm, tại trên người hắn, cơ hồ tìm không thấy khuyết điểm. Nính San, người nọ là ai? Gãy một cánh tay Lâm Thần Dụ, chạy tới, chỗ cụt tay kinh mạch bị phong bế, miệng vết thương đã không có đổ máu. Lâm Nính San lắc đầu, nói. Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết là hắn là võ thị học cung nội cung đệ tử. Lâm Thần Dụ chứng kiến đầy đất tàn thi, trong nội tâm thập phần rung động, nói. Hắc hổ đường những tà đạo kia võ giả, tất cả đều bị hắn giết chết. Lâm Nính San nhẹ gật đầu, lại nói. Nhưng là những thấp kia cảnh giới tà đạo võ giả đầu người, hắn lại căn bản không có mang đi, ngược lại để lại cho ta. Lâm Thần Dụ nói. Đối với hắn cái loại này cấp bậc đích nhân vật mà nói, căn bản chướng mắt những thấp kia cảnh giới tà đạo võ giả. Còn có một chuyện khác, Vân Đài Tông Phủ truyền đến chủ nhân tin tức, chủ nhân đã xuất quan, hơn nữa, ngày gần đây sẽ chạy về Vân Võ Quận Quốc. Thất Vương Tử Điện Hạ xuất quan. Lâm Nính San có chút kinh ngạc. Lâm Thần Dụ nhẹ gật đầu, nói. Trong vòng 3 ngày, chủ nhân có lẽ sẽ chạy đến Địa Hỏa Thành. Dùng chủ nhân tu vi hiện tại, nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt Địa Hỏa Thành, chúng ta cũng có thể đi theo đạt được một số tài nguyên. Lâm Nính San ánh mắt chằm chằm vào cái kia một chỉ bay xa Tuyết Hoa Điêu, nói. Chỉ sợ Thất Vương Tử chạy đến Địa Hỏa Thành thời điểm, Địa Hỏa Thành đã bị hắn tiêu diệt. Coi như là một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, cũng không dám nói tự nhất định có thể tiêu diệt Địa Hỏa Thành. Dùng cái kia một cái võ thị học cung nội cung học viên thực lực, nếu là không có cái khác nội cung học viên viện trợ, ít khả năng dung chuyển Địa Hỏa Thành. Lâm Nính San lạnh lùng cười. Lâm Nính San kiến thức đến Trương Nhược Trần thực lực cường đại về sau, lại không ủng hộ Lâm Thần Dụ, nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là hồi Vương Thành, hay vẫn là ở chỗ này chờ đợi Thất Vương Tử Điện Hạ? Lâm Thần Dụ trầm tư một lát, âm u cười nói. Ngươi không phải đối với cái kia một cái võ thị học cung nội cung đệ tử rất có lòng tin, chúng ta đây tự đi Địa Hỏa Thành. Ta cũng rất muốn biết, hắn mạnh như thế nào? Địa Hỏa Thành là một tòa cự đại thị trường, cũng không phải bí mật tổ chức, tại Vân Võ Quận Quốc Đông Nam Bộ lực ảnh hưởng thật lớn, rất nhiều võ giả đều tiến đến Địa Hỏa Thành mua sắm tu luyện tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Trương Nhược Trần dù là tùy tiện tìm một cái võ giả dẫn đường, cũng có thể tìm được Địa Hỏa Thành. Cách Linh Nhạc Trấn 50 dặm bên ngoài, có một tòa ẩn sương mù hồ, quanh năm bị sương mù bao phủ, 10 trượng bên ngoài, thấy không rõ bất luận cái gì. Thường thường có thuyền khách, mất phương hướng tại trên hồ, cuối cùng hóa thành một cỗ xác chết trôi. Nghe nói, Địa Hỏa Thành tự kiến tại ẩn sương mù trong hồ, chỉ có chợ đêm bên trong thành viên thuyền, mới có thể tìm được đi ra sương mù đường, đến Địa Hỏa Thành. Trương Nhượng Trần làm cho Tuyết Hoa Điêu tại trong núi rừng chờ hắn, sau đó tự một mình hướng về ẩn sương mù hồ bước đi, đi vào ven hồ một tòa có chút phồn hoa ven hồ bến tàu. Trên bến tàu, ngừng lại 16 đầu cực lớn thuyền, trong đó 10 đầu lớn nhất thuyền bên trên, toàn bộ cắm hắc hổ đường đại kỳ. Không cần đoán cũng biết, cái kia 10 đầu thuyền là ở tiếp hắc hổ đường đường chủ. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, hắc hổ đường đường chủ đã chết tại Trương Nhược Trần trong tay. Chứng kiến Trương Nhược Trần xuất hiện tại trên bến tàu, những trang phục kia thành người chèo thuyền bộ dáng chợ đêm võ giả, toàn bộ đều đem ánh mắt chằm chằm đi qua, trong đó một ít người ánh mắt lộ ra địch ý, một cái khác những người này là quy tắc hướng về Trương Nhược Trần đã đi tới. Bên trong một cái 60 mấy tuổi lão giả, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Khách quan, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Địa Hỏa Thành, Trương Nhược Trần nói. Những vốn là kia tựu đối với Trương Nhược Trần có địch ý võ giả, đem từng kiện binh khí rút ra, càng thêm đề phòng. Lão giả bất động thanh sắc cười nói. Địa Hỏa Thành tại nửa tháng trước khi cũng đã bế thành, trừ đi một tí khách quen bên ngoài, không hề đối ngoại mở ra. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhất câu, nói. Địa hỏa thành là phải đề phòng Võ Thị Học cung cao thủ sao? Xa xa, một cái làn da ngăm đen nam tử, cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi giống như là Võ Thị Học cung đệ tử, tiểu tử, tốt nhất thành thật khai báo tinh tường thân phận của ngươi, bằng không, đừng nói là đi địa hỏa thành, tại đây liền đem là của ngươi bỏ mạng chi địa. Trương Nhược Trần con mắt có chút liếc qua, lấy ra một tấm lệnh bài, nói. Ta là người trong triều đình, tiến về địa hỏa thành, mua sắm một ít tu luyện tài nguyên. Trương Nhượng Trần cũng không có ý định trực tiếp đi sông địa hỏa thành, dù sao, đối với địa hỏa thành thực lực bây giờ, hắn cũng không phải thập phần tinh tường. Cho nên, hắn quyết định tạm thời trước không bạo lộ Võ Thị Học cung học viên thân phận, mà là đổi thành triều đình thân phận. Cái kia một cái lão giả hướng Trương Nhượng Trần trong tay lệnh bài nhìn chằm chằm liếc, con mắt có chút sáng ngời, nói. Kim Long lệnh, ngươi là Vân Võ quận quốc vương hoàng thân quốc thích trụ. Trương Nhượng Trần đem lệnh bài thu vào, nói. Không sai. Nếu là trong vương tộc người, vì sao bên người không có thị vệ cùng tùy tùng? Lão giả nghi ngờ nói. Chợ đêm cùng chính thức thế lực, ở ngoài mặt, tuy nhiên là đối địch quan hệ. Thế nhưng mà âm thầm, như trước có rất nhiều người trong triều đình, hội lặng lẽ tiến về chợ đêm bên trong mua sắm tu luyện tài nguyên. Thứ nhất, đó là bởi vì, một ít đặc biệt tu luyện tài nguyên, chỉ có tại trong chợ đen mới có thể mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, người trong triều đình cũng tìm được một ít không rõ lai lịch bảo vật, lấy được chợ đêm bên trong tiêu sổ sách. Thậm chí, trong chợ đen một ít thế lực, cũng cùng trong triều đình quan viên có ngàn vạn lần quan hệ. Trong vương tộc người đến chợ đêm mua sắm tu luyện tài nguyên, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Kỳ quái chính là, trong vương tộc những vương tôn công tử kia, không người nào là trước đám sau ủng, mang theo một đống lớn người hầu cùng thị vệ. Cho nên, chứng kiến Trương Nhược Trần như thế thấp điều, vị nào lão giả dĩ nhiên là có chút hoài nghi. Trương Nhược Trần nói, nếu là ta mang theo rất nhiều thị vệ cùng người hầu, ngươi biết cho phép ta tiến đến địa hỏa thành. Đương nhiên không biết, cái kia một cái lão giả nói. Lúc này có thể không giống ngày xưa, nửa tháng trước, địa hỏa thành chủ tự mình hạ lệnh, nghiêm tra tiến vào địa hỏa thành võ giả. Đặc biệt là người trong triều đình, mỗi ngày vào thành nhân số, tuyệt đối không thể vượt qua 10 người. Trương Nhược Trần cười nói. Xem ra địa hỏa thành hay vẫn là rất đề phòng triều đình. Lão già thẳng thắn mà nói. Nếu là ở lúc khác địa hỏa thành tự nhiên sẽ không đem triều đình để vào mắt. Thế nhưng mà gần đây Võ Thị Học cung cùng chợ đêm giao chiến, quân đội của triều đình rất có thể cũng sẽ đúc kết tiến đến, địa hỏa thành cũng tự không thể không nhiều hơn đề phòng. Trương Nhượng Trần hai tay một quán, nói. Ngươi xem ta chỉ là lẻ loi một mình, không biết có thể hay không tiến về địa hỏa thành. Đương nhiên có thể. Trương Nhượng Trần chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, lão già tự nhiên sẽ không cho là hắn có thể đối với địa hỏa thành tạo thành uy hiếp. Địa hỏa thành trong nếu là có một cái vương tộc người, quân đội của triều đình đánh địa hỏa thành thời điểm, ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là muốn đi địa hỏa thành, nhất định phải phó thuyền phí. Lão già híp mắt cười nói. Hơn nữa, đừng trách lão hủ không có nhắc nhở ngươi, địa hỏa thành trật tự thế nhưng mà tương đương hỗn loạn, tương đương hắc ám. Một cái vương tôn công tử một mình tiến đến địa hỏa thành, rất có thể sẽ trở thành vi dê béo, bị người cho làm thịt. Không sao, Trương Nhượng Trần tiện tay cầm ra đánh một thanh ngân tệ, nhét đến lão giả trong tay, nói. Hiện tại tự tái ta đi địa hỏa thành, ra tay xa xỉ, tiện tay tự là một bó to ngân tệ. Nhìn xem Trương Nhượng Trần bao phục, những người chèo thuyền kia con mắt toàn bộ phát sáng lên, trong đó một ít người trong mắt thậm chí còn lộ ra sát ý, tiếp nhận ngân tệ, lão giả thái độ đại biến, lập tức nịnh nọt ton hót cười, khom mình hành lễ. Công tử, ngươi mời lên thuyền, lão hủ tự mình tái ngươi đi địa hỏa thành. Trương Nhượng Trần leo lên một chỉ thuyền nhỏ. Cái kia một cái lão giả áo xanh đứng ở đầu thuyền vạch lên thuyền mái chèo, trên mặt nước xuất hiện từng vòng rung động. Thuyền nhỏ rất nhanh hãy tiến vào mênh mông bạch trong sương mù, biến mất ở trên mặt hồ. Tiện tay đã bắt ra một bó to ngân tệ, ít nhất cũng có 30 miếng, tuyệt đối là một đầu dê béo. Một cái vương tộc hoàn khố đệ tử, rõ ràng cũng dám một mình đến đây địa hỏa thành, thật sự là không biết. Chết, chữ viết như thế nào? Đáng tiếc bị hạ lão đầu nhanh chân đến trước, thật sự là đáng giận. Tiện nghi lão gia hỏa kia rồi, đã làm cái này một phiếu, nói không chừng hạ lão đầu có thể gia tăng hơn vạn miếng ngân tệ thân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem còn không chỉ. Những trang phục kia thành người chèo thuyền bộ dáng tà đạo võ giả, toàn bộ đều muốn Trương Nhược Trần trở thành một cái dầu đến chảy mỡ dê béo, thập phần hâm mộ chằm chằm vào thuyền nhỏ rời đi phương hướng. Không cần đoán cũng biết, cái kia vương tộc thiếu niên, nhất định sẽ bị hạ lão đầu cho tiêu diệt, biến thành ẩn sương mù đáy hồ một cỗ chìm thi. Cách chương.